Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1162, nhập ma. Canh 2, sát ý ngút trời, phóng lên cao, Diệp Viễn con mắt, vậy mà biến thành huyết hồng vẻ. Sát ý này, cho dù là tại Minh Nguyệt Thành bên trong, cũng là có thể cảm nhận được rõ ràng, rậm rạp võ giả. Từ Minh Nguyệt Thành bên trong bay nhảy ra, rất hiển nhiên, bọn họ đều là bị Diệp Viễn sát ý kinh động, giết. Diệp Viễn hai mắt màu đỏ tươi, cảm thụ được những cái kia chạy như bay tới cường giả. Thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, trên bầu trời đã có mấy đạo nhân ảnh rơi xuống mà xuống. Xoát xoát xoát, lúc này Diệp Viễn giống như là một đài cỗ máy giết chóc, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Vô luận là Hạo Nhật Thành cường giả, vẫn là cái kia thần bí thần võ điện võ giả, không một may mắn tránh khỏi. Diệp Viễn sát ý gần như hóa thành thực chất, thực lực cường đại hầu như làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Cái gì đạo huyền cảnh võ giả, cái gì thần vương cường giả, thậm chí là hư huyền cường giả, tại Diệp Viễn thủ hạ đều không chống nổi dù là một giây đồng hồ. Nhìn thấy như vậy kinh người tràng diện, những người kia nơi nào còn dám dừng lại, hùng hổ mà đến, chật vật không chịu nổi mà chạy. Đừng có giết ta, a, chạy mau a, Cơ Thanh Vân điên, ác ma, đây là một cái ác ma, chạy mau a, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, toàn bộ trên bầu trời biến thành một tòa tu la tràng. Bọn họ trốn mau nữa, lại ở đâu có Diệp Viễn kiếm nhanh. Càng giết, Diệp Viễn con mắt càng hồng. Dần dần, hắn đúng là đã mê thất bản tâm. Hai đạo nhân ảnh phóng lên cao, đúng là phản đạo mà đi, đón nhận Diệp Viễn. Bên trong một người ma khí ngập trời, thực lực vừa nhìn liền phi thường cường đại. Huyết Vũ đại nhân, xem ra cái này Diệp Viễn tựa hồ nhập ma. Người nói chuyện chính là Chu gia. Hắn nhìn thấy Diệp Viễn điên cuồng giết chóc dáng dấp, ngược lại là có loại nhìn có chút hả hê vui vẻ. Nhật Nguyệt Thiên Đồng chính là bị Diệp Viễn lấy được, Chu gia há có thể ngông hận hắn. Huyết Vũ khẽ cười nói, xem ra, thánh tử đại nhân kế sách rất hữu hiệu. Cái này Cơ Thanh Vân nghe nói Nguyệt gia cô nàng tin người chết, quả nhiên cả người liền rơi vào điên cuồng ở giữa. Chu gia vội vã nói nịnh, ha ha, thánh tử đại nhân thật là tính toán không bỏ sót. Cơ Thanh Vân cường thịnh trở lại, nhập ma cũng sắp là cái phế vật. Ha ha ha, giết đi. Giết đi, giết càng nhiều, người mê thất liền càng ác. Chúng ta nhưng là chuẩn bị cho ngươi đủ nhị liêu. Giết sạch, ngươi liền sẽ biến thành một tòa chỉ biết là giết chóc cái xác không hồn. Huyết Vũ khóe miệng hiện lên lau một cái cười nhạt, có chút hăng hái nhìn về phía Diệp Viễn. Phốc suy, một vệt ánh sáng màu máu hiện lên, cái thứ nhất trốn về người trực tiếp bị Huyết Vũ giết chết. Lâm trận bỏ chạy người chết. Huyết Vũ lạnh lùng thanh âm vang lên, làm cho tất cả mọi người lạnh cả tim. Hắn chỉ có một người, tất cả mọi người cùng tiến lên giết hắn, đây là các ngươi đường ra duy nhất. Huyết Vũ lạnh lùng nói. Chỗ có người trong lòng dùng mình, trước sau đều là chết. Huyết Vũ đại nhân thực lực bọn họ vô cùng rõ ràng, mà bên kia chỉ có Diệp Viễn một người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hồng mắt, vô số thân ảnh hướng về Diệp Viễn giết đi qua. Nhưng mà, tất cả dãy ruộng đều là phí công. Tại Diệp Viễn thủ hạ, bọn họ căn bản không có nửa điểm sức đánh trả. Chu gia ngay từ đầu còn cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Diệp Viễn sát nhân. Nhưng là càng về sau, hắn thần sắc trên mặt càng ngày càng ngưng trọng. Diệp Viễn, quá mạnh mẽ. Cái này, lúc này mới bao lâu thời gian, thực lực của hắn làm sao có thể sợ đến loại trình độ này? Chu gia sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, kinh ngạc nói. Huyết Vũ liếc hắn liếc mắt, cười lạnh nói, làm sao sợ? Chu gia trong lòng cả kinh, sắc mặt khó coi nói, sao, làm sao có thể? Soát, đang khi nói chuyện, một đạo đáng sợ kiếm khí gào thét mà qua, trực tiếp giết chết một mảnh. Kình phong đảo qua, hù dọa Chu gia một cái giật mình. Chu gia vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn, thực sự không nghĩ ra, thiếu niên kia làm sao lại trưởng thành tới mức như thế. Yên tâm, có ta ở đây, hắn bị thương không ngươi. Huyết Vũ tràn đầy tự tin nói, thật hắn trong đầu khinh thường Chu gia, chỉ là hắn bây giờ còn có chút tác dụng, mới không có giết hắn. Nghe Huyết Vũ, Chu gia mới thả lỏng không ít. Hạo Thiên Tháp bên trong đã sớm lộn xộn, đại nhân nhập ma, tiếp tục như vậy nữa, đại nhân hội triệt để mê thất tự mình. Ngao Khiên lo lắng không thôi nói, vậy phải làm sao bây giờ a? Không có đại nhân cho phép, chúng ta căn bản là ra không được a. Khương Thái Thương cũng là vẻ mặt lo lắng nói, Lục Nhi ở một bên không nói gì, thế nhưng trên mặt lo lắng thần sắc, nhưng là bán đứng nàng. Đối, đằng trưởng lão là Hạo Thiên Tháp khí linh, hắn nhất định có biện pháp. Ngao Khiên chợt nhớ tới cái gì, hô, đúng lúc này, Long Đằng thân hình biến ảo ra. Hắn vừa ra tới, tất cả mọi người hơi đi tới. Đằng trưởng lão, ngươi mau nghĩ biện pháp a. Đúng vậy a Long Đằng tiền bối, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, tiếp tục như vậy nữa, đại nhân sẽ không cứu. Mọi người thất chủy bát thiệt, đều là lòng nóng như lửa đốt. Long Đằng khoát khoát tay, nói, các ngươi hiện tại không thể đi ra ngoài, hắn hội liền các ngươi một khối giết. Hơn nữa, coi như các ngươi đi ra ngoài, cũng không dùng. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Khương Thái Thương khẩn trương nói. Long Đằng ánh mắt nhìn về phía Lục Nhi, sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về nàng. Lục Nhi, không sai, nơi đây trừ nàng, ai cũng cứu không Diệp Viễn. Chỉ có nàng có thể làm Diệp Viễn tâm linh chỗ sâu nhất mềm mại. Bất quá, cũng có khả năng thất bại. Thất bại đại giới chính là tử vong. Đến lúc đó, chẳng những Lục Nhi ngươi sẽ chết, Diệp Viễn cũng sắp triệt để nhập ma, cũng không còn cách nào thức tỉnh. Lục Nhi, ngươi có nguyện ý hay không thử một lần? Long Đằng sắc mặt ngưng trọng nói, hiển nhiên hắn cũng không phải rất có nắm chặt, thế nhưng Diệp Viễn cùng Lục Nhi ở giữa sự tình, hắn vẫn biết Diệp Viễn từ vô biên giới đi tới hiện tại, nếu như nói thân cận nhất người, không phải là Lục Nhi không còn ai khác, cũng chỉ có thân cận nhất người mới có thể đem nhập ma Diệp Viễn đánh thức. Lục Nhi vừa nghe, không chút do dự nói, Long Đằng gia gia, ngươi thả ta ra ngoài đi, dù là chết ở thiếu gia dưới kiếm, ta cũng dứt khoát. Long Đằng thở dài, gật đầu nói, tốt, bất quá bây giờ còn không phải lúc. Ngoặc kép, hai mắt màu đỏ tươi Diệp Viễn rốt cục nhận thấy được Chu gia cái này tồn tại. Hắn hai tròng mắt một hồi, Chu gia cả người đều nhanh rút, phảng phất có loại bị tử thần nhìn thẳng cảm giác. Huyết Vũ nhìn thấy một màn này, không khỏi cười nhạt, siêu. Diệp Viễn thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại Na Di, bất quá, Huyết Vũ lại bắt được Diệp Viễn quỹ tích. Oanh, một đạo kịch liệt va chạm, đúng là trực tiếp đem Diệp Viễn chấn trở về. Nhưng mà, Diệp Viễn cũng không có nhụt chí, ngược lại như là càng thêm phát cuồng đồng dạng. Hắn mục tiêu chính là Chu gia, bởi vì trong tiềm thức, Chu gia nên biết Ly Nhi hạ lạc, mặc kệ là sống vẫn là chết, Diệp Viễn mặc dù nhập ma, thế nhưng hắn bản năng chiến đấu vẫn còn ở đó.